Quang Thái tử đi ngoại tình. Chương 138, bí mật của Thái tử, 2. Góc truyện audio.com. Luyện võ, Thái tử biết võ, vô số câu hỏi xoay quanh trong đầu. Đoá Đoá có chút choáng, muốn từ Vân Chi Giao moi ra nhiều chuyện hơn. Chính muội cũng nói, khi đó mới 5 tuổi. Sao lại biết nhiều vậy? Đó là do tỷ không nhìn thấy. Ngẫm lại tình cảnh khi ấy. Vân Chi Giao khuôn mặt say mê. Khi ấy Thái tử luyện kiếm dưới trăng. Nếu không phải sau đó có người gọi huynh ấy, muội còn tưởng là thần tiên chạy ra từ chuyện thần thoại. Sau khi nàng đắc ý rào rạt bỏ thêm một câu. Đây chính là thiên ý, ngày đó trong cung hoàng thượng thiết yến chiêu đãi. Phụ thân mang muội tiến cung, mà muội lại ham chơi chạy đến nơi nào đó. Đánh bậy đánh bạ chạy vào lãnh cung, bằng không cũng không nhìn thấy thái tử. Nàng nói đến cuối cùng thì giọng hạ thật thấp, khi ấy muội thực không hiểu chuyện. Trở về đi đến chỗ nơi cũng nói thái tử biết võ. May mắn không ai tin, lớn lên muội mới hiểu. Khi ấy xa xa có người gọi huynh ấy lập tức thu hồi kiếm lai. Nhất định là không muốn người biết, lúc còn nhỏ sau khi nàng nghe ngóng tứ phía, đã biết chuyện thái tử trúng độc, cũng biết lãnh cung chẳng những không có ai ở lại, còn có tin đồn ma quỷ náo loạn, thái tử ở đó luyện kiếm, rất rõ ràng là không muốn có người xông vào, từ đó nàng vẫn bảo vệ bí mật này, không cùng bất luận kẻ nào nhiều lời một câu, Đoá Đoá nghe ngây người, thật sự biết võ. Hơn nữa còn không muốn người khác biết, căn bản là không có thế thân gì, rõ ràng chỉ là một người. Đoạn đối thoại này các nàng chỉ nói nhỏ trong tai, nhưng đều bị Trình Tuyết Y biết võ nghe rõ ràng, cẩn thận mấy cũng có sai sót, thì ra bí mật sư huynh biết võ còn có người khác biết. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, nàng thần sắc quỷ dị, dường như tâm tình không tệ. Tỷ tỷ, Vân Chi Giao kêu Đoá Đoá vẫn ngẩn người. Chuyện này sau này nói lại. Các ngươi đi về trước đi. Đoá Đoá bắt đầu đuổi người. Nói xong lời này, nàng cũng không để ý các nàng có đi hay không. Đi thẳng đến thư phòng tìm Hoàng Phủ Giật. Hoàng, Đoá Đoá đẩy cửa liền thấy Lục Hoàng Tử ở trong thư phòng. Đem câu định nói nuốt vào. Đoá Đoá tức giận quay người đi. Xin lỗi đã quấy rầy. Dù tức giận nàng cũng biết chừng mực, chuyện Hoàng Phủ Giật biết võ không thể nói lung tung, cách chương.